Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 430, John Quick Shot Doflamingo. Yagami Kyo đột nhiên đưa dài lôi điện chân, mãnh liệt đụng vào John Quick Shot Doflamingo trên ngực. Lực lượng cường đại đến, trong nháy mắt sau khi tiến vào người trong cơ thể. A tạp chí trùng A, tiếp lấy lôi điện biến hóa bàn chân khổng lồ tại đánh trúng John Quick Shot Doflamingo thân thể lúc. Lập tức nổ mạnh, kể cả một cước này lực lượng, người sau cho đạp bay. Ách ha, John Quick Shot Doflamingo bị Yagami Kyo cuồng bạo một cước cho đạp bay. Lôi điện chi lực nổ mạnh uy lực cũng không yếu. Cái này nổ mạnh lên, hắn thừa nhận dư âm năng lượng cũng mạnh vô cùng. Yagami Kyo một cước thuận lợi sau, lợi dụng chính mình cơ hồ vô địch tốc độ ánh sáng lóe lên đi qua. Trong nháy mắt đi tới John Quick Shot Doflamingo sau lưng. Hiu, loại này tốc độ ánh sáng, tại hải tặc thế giới nơi này, chỉ có Kizaru có thể đuổi theo. Kizaru tốc độ có thể đuổi theo, nhưng lực công kích chính là không có Yagami Kyo cường hãn. Đây chính là tất cả mọi người ngạnh thương. Có người năng lực công kích là rất mạnh, so Yagami Kyo lôi hệ năng lực công kích mạnh hơn. Nhưng tốc độ chính là không có hắn Yagami Kyo tốc độ nhanh. Có người, tự giống với như Kizaru tốc độ có thể có Yagami Kyo tốc độ ánh sáng nhanh. Nhưng lực công kích chính là không có Yagami Kyo cường hãn. Mà hiện nay hải tặc trong thế giới, Yagami Kyo gặp qua tốc độ cùng lực công kích cũng có thể cùng hắn lôi hệ so sánh. Cũng chính là bạo quân Kuma năng lực. Bạo quân Kuma có thể thuấn di. Lực công kích cũng không yếu. Đây cũng là duy nhất một người năng lực. Tốc độ cùng lực công kích phương diện đều cơ hồ cùng Yagami Kyo ngang sức ngang tài. Cương cốt công cũng có ngắn ngủi thuấn di năng lực. Cái này là tại chính xác phạm vi đây. Khoảng cách xa lại không thể giống bạo quân Kuma như vậy thuấn di. Mà còn cương cốt công bình thường dưới trạng thái thuấn di là không tệ. Nhưng nếu là tiến vào mũ sắt hình thái sau, lực phòng ngự đi lên, công kích đến, nhưng là tốc độ này cũng chậm lại, cũng chính là một cái gân gà. Hiện tại Yagami Kyo dùng tốc độ ánh sáng tốc độ, John Quick Shot Doflamingo cũng liền không có biện pháp gì. Thực lực có mạnh hơn nữa cũng vô dụng. Người theo không kịp tốc độ nói, đánh không tới đối thủ. Như vậy mạnh hơn nữa thực lực cũng là uổng công. Suy suy, Yagami Kyo vụt xuất hiện tại John Quick Shot Doflamingo bên người. Cái này làm cho người sau cắn răng nghiến lợi nhìn hắn. Yagami Kyo giơ lên lỗ tai cao độ hữu quyền, chính là số lớn thả ra lôi điện chi lực. Raikoken, Yagami Kyo nắm quả đấm, tại trên nắm tay bao trùm số lớn lôi điện chi lực tạo thành một cái lôi điện cầu. Mãnh liệt hướng John Quick Shot Doflamingo đầu đập tới. Raikoken bạo lực đánh John Quick Shot Doflamingo trên đầu. Nhưng người sau cũng mau tốc độ toàn thân bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Chính diện phòng ngự. Phòng là phòng vệ. Nhưng vấn đề là, cái này Raikoken làm tích góp được tới lôi quang cầu nổ mạnh sau. Cái này mạnh mẽ lôi điện chi lực. Hay là đem John Quick Shot Doflamingo cấp hiên phi, phanh bạch. Lần hai bị đánh bay John Quick Shot Doflamingo, tinh tế hai chân đứng tại trên mặt đất, tốc độ cao chợt đi quay ngược lại, tại chợt đi quay ngược lại đồng thời, nhanh chóng tại chung quanh thân thể số lớn thả ra lấy mắt thường cũng không nhìn thấy dây nhỏ. Sau đó dùng cái này tới phòng ngự Yagami Kyo tiếp theo công kích. Hiu, Yagami Kyo tốc độ còn là như thế biến thái. Thật sớm đến liền xuất hiện tại John Quick Shot Doflamingo sau lưng. Đồng thời cũng chú ý tới người sau trên hai tay một chút nhỏ bé động tác. Biết rõ người này nhất định là muốn tại dùng thứ gì tới đối với hắn phát động công kích mới đúng. Ký sinh tuyến, John Quick Shot Doflamingo đem mấy chục cái dây nhỏ tỏa ra tại chung quanh thân thể sau. Còn nghĩ một chút cho tản bộ đến không trung. Sau đó tựa như cùng mưa sao băng như vậy rơi xuống. Cũng nhanh chóng cắm vào Yagami Kyo trong thân thể trao châu hưu. Hết thảy các thứ này tốc độ đều thật nhanh. Yagami Kyo cũng không biết rõ John Quick Sword Doflamingo muốn làm gì, cho nên sẽ không có thể né tránh. Thoáng cái liền bị bắt, thân thể Ly cắm vào mấy chục cái dây nhỏ. Hắc xem thấy mình sau khi thành công. John Quick Sword Doflamingo đắc ý cười nhìn lấy không có cách nào hành động Yagami Kyo. Đây chính là ngươi chiêu thức. Yagami Kyo minh bạch cái này ngược lại mà là chuyện gì xảy ra. Đơn giản không phải là giống em vợ hắn Kankuro như vậy. Lợi dụng những dây nhỏ này tới điều khiển con rối một dạng tại điều khiển hắn hành động sao? Vậy thì thế nào? Hiện tại ngươi, sở hữu tứ chi động tác đều sẽ bị con bà nó tung. Ngươi, cái gì? John Quick Sword Doflamingo còn không có đắc ý xong. Yagami Kyo trên thân thể lôi điện chi lực trong nháy mắt biến mất. Thay vào đó là đổi thành kim sắc hỏa diễm. Đường kim sắc hỏa diễm sau khi xuất hiện, lập tức liền đem John Quick Sword Doflamingo kém vào tại hắn Yagami Kyo trên thân thể dây nhỏ. Toàn bộ đều phải đốt hủy. Cứ như vậy, hắn làm sao còn khống chế Yagami Kyo thân thể? Hắn Yagami Kyo thân thể là dễ dàng như vậy ly người đến điều khiển sao? Coi như là tại nhẫn giả trong thế giới Akatsuna no Sasori. Mạnh như vậy điều khiển khôi lỗi thuật, đều không có thể điều khiển hắn Yagami Kyo. Liền hắn John Quick Sword Doflamingo nho nhỏ dây nhỏ cũng có thể điều khiển hắn Yagami Kyo tứ chi động. Tác nói, như vậy hắn chính là hỏa ma Yagami Kyo. Loại này trò vặt, người cảm thấy sẽ đối với ta có hiệu. Yagami Kyo liền không minh bạch. John Quick Sword Doflamingo là đối với mình vô cùng tự tin hay là thế nào dạng? Lại muốn đến loại rác rưởi này biện pháp tới làm hắn hỏa ma thần Yagami Kyo. Hừ, thấy mình chiêu thức vô dụng sao? John Quick Sword Doflamingo cũng quả quyết buông tha. Yagami Kyo đem hỏa diễm triệt tiêu. Lần hai dùng tốc độ ánh sáng lóe lên đến John Quick Sword Doflamingo sau lưng. Sau đó ở người phía sau không có dưới sự chuẩn bị, lập tức triển khai chính mình điên cuồng tấn công. Bạo liệt lôi điện mãnh hổ đá. Yagami Kyo hai quả đấm không khác biệt tại John Quick Sword Doflamingo trên thân thể kêu. Mỗi một quyền công kích đều là bao trùm lên Haki vũ trang Haki. Bịch bịch rầm rầm. Mỗi một quyền công kích đương quả đấm tiếp xúc được John Quick Sword Doflamingo lúc thân thể lúc đều chấn động ra số lớn lực lượng. John Quick Sword Doflamingo chịu đựng đồng thời cũng ở đây chịu đựng một quyền này lực lượng trùng kích vào trong thân thể của hắn tiến hành phá hoại. Yagami Kyo quả đấm là bao trùm lên Haki vũ trang Haki, nhưng cùng lúc cũng quấn vòng quanh lôi điện chi lực. Đương Yagami Kyo quả đấm đánh trúng hắn John Quick Sword Doflamingo thân thể là Haki vũ trang Haki cùng Haki vũ trang Haki, một là công kích, một là phòng ngự, vừa vặn triệt tiêu Haki vũ trang lẫn nhau để tiêu sau. Như vậy Yagami Kyo trên nắm tay quấn vòng quanh lôi điện chi lực, tự nhiên cũng sẽ tùy mỗi một quyền lực lượng đều trùng kích vào trong thân thể của hắn đi. Xì xì ầm ầm, Yagami Kyo bạo lực nâng lên nhảy dựng lên đụng John Quick Sword Doflamingo cầm. Đem cả người đều đụng bay lên sau. Đùi phải xoay một vòng sau. Hướng về phía người sau đầu liền chém đập xuống. Ba. Ầm. Ầm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.